Chiến thần cuồng phong, chương 2175, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2175. Tại thời điểm này, trên võ đài Triệu Hào bị Tần Vũ Phong đá một cước bay ra xa, nhìn người trước mắt với vẻ mặt kinh ngạc, làm sao chuyện này có thể xảy ra được. Đây chẳng qua chỉ là một tài xế long môn mà thôi. Tuy rằng thực lực của đối phương có thể vô cùng mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một tên tài xế, dù mạnh cũng có thể mạnh đến đâu. Nếu như thật sự anh ta có thực lực không thể tưởng tượng được như vậy, căn bản không có khả năng ở trong long môn, chỉ là một tên tài xế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy? Vì sao tên tiểu tử trước mắt này lại mạnh như vậy? Trong lúc này, Triệu Hào nhịn không được hít một hơi thật sâu. Thậm chí không thể tin được sự thật xảy ra trước mắt mình. Chỉ biết sững sờ nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong, không rõ vì sao thực lực của đối phương lại có thể mạnh như vậy. Mặt đối mặt chỉ với một cước, có thể đá bay anh ta đến mức phun máu. Phải biết rằng, cho dù là Diệp Thanh Đình trải qua sự tăng cường của bí thuật tông sư Tam Trọng Thiên cũng chưa chắc có thể đạt được độ chính xác như vậy. Môi Triệu Hào mím lại, một câu cũng không nói ra. Tần Vũ Phong đi tới chỗ Triệu Hào, bước chân bình tĩnh, không giống như ở trên võ đài, mà như đang đi dạo vậy. Triệu Hào nhịn không được hít một hơi thật sâu, chỉ là mặt đối mặt, người đàn ông đó không thể đá anh ta xuống đất như vậy. Đương nhiên cũng không phải bởi vì anh ta không muốn đứng lên, mà là đau đớn đến mức không đứng lên được. Dường như xương cốt toàn thân đều bị đá vỡ, sức mạnh của một cú đá nắm giữ thật sự là mạnh. Quá nó trông giống như một cú đá vào bụng, nhưng trên thực tế toàn thân đều đau đớn vô cùng. Triệu Hào nằm trên mặt đất nhất thời không biết nên nói gì. Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng, dùng mũi chân đá Triệu Hào. Đứng dậy đi, bộ dạng vừa rồi làm khó cô Diệp không phải rất kiêu ngạo sao? Thôi nào, cho tôi thấy sự kiêu ngạo đó ở đâu đi. Triệu Hào nhìn Tần Vũ Phong như vậy, không biết vì sao cả người lại ớn lạnh và sợ hãi. Nhưng, Triệu Hào vẫn mạnh mẽ, chịu đau đớn, tích tục nội công vào lồng ngực mình, ngay sau đó đột nhiên mở miệng ra. Trong nháy mắt từ trong miệng Triệu Hào thổi ra khí công nội lực vô cùng, ở giữa không trung không ngừng thổi mạnh, đường kính hơn 10 cm, hướng về phía Tần Vũ Phong. Chị em Diệp Thanh Đình và Diệp Kính Dương vẫn luôn quan sát trận chiến, trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc, không ngừng mở to hai mắt. Cách chương,